Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, quá trình. Toàn bộ mua nhà quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Triệu Diệu giao 30 vạn tiền đặt cọc về sau liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Tiếp xuống liền là qua mấy ngày đi bất động sản trung tâm giao dịch xử lý thủ tục cùng đến lúc đó. Chân chính trả tiền, một bên Tiêu Thi Vũ nhìn xem Triệu Diệu ký hợp đồng. Tiện tay soạt ra 300.000 bộ dáng. Không biết vì cái gì, nguyên bản ở trong mắt nàng phổ phổ thông thông Triệu Diệu. Giờ phút này nhìn qua lại là như thế xuất khí. Tiêu thụ quản lý cười ha hả nói. Triệu tiên sinh, chuẩn bị xong. Tiếp xuống chỉ cần thứ 6 tuần này đi bất động sản nơi giao dịch làm tốt thủ tục. Bộ phòng này liền là của ngài. Hoặc là ngài lúc nào thuận tiện, đều có thể để cho chúng ta điều chỉnh thời gian. Triệu Diệu thời khắc này trong lòng vẫn là một mảnh đau lòng. Đối mặt tiêu thụ quản lý khách khí, chỉ là cười nhạt cười. Được rồi, ta đi đây. Thời gian không cần điều chỉnh, liền thứ 6 tuần này tốt. Tiêu thụ quản lý cười nói. Ta đây sẽ không tiễn. Tiểu Vũ, người đưa tiễn Triệu tiên sinh đi. Tiêu Thi Vũ có chút câu nệ gật đầu. Đi theo tại Triệu Diệu sau lưng, hướng phía cánh cửa đi ra ngoài. Hai người đi ra cửa. Triệu Diệu nói ra. Được rồi, ngươi không cần tiễn. Chính ta đi nhà ga là được rồi. Tiêu Thi Vũ lắc đầu. Nói ra, không có việc gì. Làm ngươi này một đơn. Ta tháng này không làm việc đều vô sự. Để cho ta đưa tiễn ngươi đã khỏe. Có mỹ nữ đưa tiễn, Triệu Diệu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người một đường hướng phía nhà ga phương hướng đi đến. Trên đường đi Tiêu Thi Vũ so với trước đó đều có vẻ hơi câu nệ. Dù sao thời khắc này Triệu Diệu ở trong mắt nàng đã cùng đi qua khác nhau. Làm việc một năm liền có thể tiêu xài 1.000 vạn mua nhà Triệu Diệu. Giờ phút này đã xa xa kéo ra cùng nàng chênh lệch. Để cho nàng có chút ghen ghét, có chút hâm mộ, lại có chút sùng bái. Đi mấy trăm mét về sau, Tiêu Thi Vũ rốt cục vẫn là không nhịn được nói ra. Triệu Diệu, người thật lợi hại a, còn trẻ như vậy liền chính mình mua nhà. Triệu Diệu nhưng vẫn không cảm thấy này là chính mình lợi hại, hắn chẳng qua là lợi dụng thời gian ngưng năng lực đi đánh bạc mà thôi. Nghe được Tiêu Thi Vũ, cười một cái nói. Còn tốt á, Tiêu Thi Vũ nói tiếp. Ngươi bây giờ đang làm gì? Vẫn là tại làm lập trình sao? Triệu Diệu chen lấn chen lông mày. Nghĩ thầm chính mình cũng dự định từ trước. Về sau muốn làm sao cũng không tính được là lập trình đi. Như vậy bồi dưỡng siêu năng lực mèo. Dùng siêu năng lực kiếm tiền tính là cái gì nghề nghiệp? Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Không xác định nói. Không, ta hiện tại xem như tại lập nghiệp đi. Lập nghiệp a. Tiêu Thi Vũ nhãn tình sáng lên, một loại ngươi thật lợi hại ánh mắt theo con ngươi của nàng bên trong bắn đi ra. Ngươi tốt có quyết đoán, ta cũng muốn lập nghiệp, thế nhưng một mực không dám, sợ đem tiền vốn đều góp đi vào. Đúng rồi, ngươi lợi hại như vậy, nhất định đã có bạn gái a? Nào có, ta một tháng cũng cùng nữ không nói được mấy câu, bị mỹ nữ sùng bài ánh mắt nhìn đến có chút dễ. Triệu Diệu vừa cười vừa nói. Lập nghiệp cái gì cũng là vận khí tốt mà thôi. Tiêu Thi Vũ nhẹ gật đầu. Nghe được câu trả lời này thời điểm lại là con mắt sáng lên. Hỏi, người sau đó phải dọn nhà. Người mua điện, làm một chút sửa sang sao? Ta có thể giúp ngươi Ta biết mấy nhà đáng tin cậy công ty. Triệu Diệu nghe vậy nhẹ gật đầu. Thật sự là hắn cần phải dọn nhà. Tốt lắm, tuần này hoàn thành bất động sản giao dịch về sau. Ta cuối tuần liền định dọn nhà, sửa sang coi như xong. Bên này trùng tu sạch sẽ không tệ, mà lại nếu như lại chứa sửa. Không biết lúc nào có thể vào ở đi. Nhiệm vụ thời gian chỉ có một tháng. Triệu Diệu đương nhiên lười nhắc lại chứa tu. Tiêu Thi Vũ vừa cười vừa nói. Vậy ngươi thêm ta WeChat đi. Ta tiếp xuống liền giúp ngươi liên hệ. Sau đó hai người tăng thêm WeChat. Triệu Diệu một đường trò chuyện bị đưa lên xe. Lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Ta đây coi là bị vẩy rồi hả? Triệu Diệu về đến trong nhà, liền bắt đầu chỉnh lý gian phòng, đóng gói hành lý, chuẩn bị dọn nhà. Một bên Mạt Trà nằm trên ghế salon, lẽ ra đang xem Yo-Yo Kỳ Diệu Mạo Hiểm, nhìn xem Triệu Diệu tới tới lui lui thu xếp đồ đạc. Trong mắt có chút không hiểu, rốt cục thấy Triệu Diệu đẩy ra một cái dương hành lý lúc. Hắn nhịn không được hỏi, Triệu Diệu, ngươi đang làm gì? Dọn nhà à? Triệu Diệu hướng phía Mạt Trà cười cười nói, ngốc mèo, người ông chủ mua một bộ đại hào trạch, tiếp xuống liền muốn mang ngươi tới hưởng phúc, nhưng là cùng Triệu Diệu trong tưởng tượng khác nhau. Mạt Trà miệng kéo ra, lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Ngươi nói, ngươi muốn dọn nhà? Triệu Diệu ngẩn người nói ra, thế nào, ngươi không cao hứng? Đương nhiên, Mạt Trà mặt hốt hoảng nói, tại sao phải dọn nhà? Ở đây không phải rất tốt sao? Ta đã ở quen nơi này, ta không cần dọn nhà. Triệu Diệu đột nhiên phản ứng lại, mèo là một loại phi thường trọng thị vị trí sinh vật. Trong nhà hơi có một chút điểm biến hóa, bọn hắn đều có thể dẫn phát cảm xúc biến hóa, mà dọn nhà đối với bọn hắn tới nói, có thể là tương đương với thế giới quan vỡ vụn như thế sự tình. Rất nhiều gia đình dọn nhà về sau, đều có mèo giàu dĩ không vui, thậm chí lén đi ra ngoài, hồi trở lại đến quê nhà bồi hồi chuyện xưa. Lẽ ra Mạt Trà đã thức tỉnh chỉ có thể về sau, coi như không có triệt sản cũng sẽ không loạn đi tiểu đi ị. Cho nên Triệu Diệu cho là hắn không có rất nhiều con mèo thói quen. Hiện tại xem ra vẫn là mặc khác quá nghĩ đương nhiên. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu giải thích nói, dọn nhà về sau, ta sẽ mua cho ngươi lên tự động mèo nhà vệ sinh, tự động máy đun nước, ngươi sẽ ở càng vui vẻ hơn. Nói đùa cái gì, ngươi còn muốn đổi nhà cầu của ta, ăn bồn, chậu nước, ngươi có biết hay không ở đây mỗi một vật vị trí đều là ta lặp đi lặp lại nếm thử sau mới an bài. Tốt thoải mái nhất, nhất vị trí thích hợp. Tiếp xuống vài chục năm ta đều dự định như thế qua. Ngươi có biết hay không dọn nhà đối một con mèo tâm lý sẽ tạo thành bao lớn bị thương? Ta cần phải bao lâu mới có thể thích ứng đổi một cái hoàn toàn khác biệt sinh hoạt? Xin nhờ, chỉ là chuyển cái nhà. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng nói hình như muốn di dân như thế được à? Mạt Trà trợn nhìn Triệu Diệu liếc mắt, trực tiếp vứt quay đầu đi. Không cần, dù sao liền xem như đánh chết ta, ta cũng sẽ không dọn nhà. Ta coi như chết đói, cũng muốn làm phòng này bên trong quỷ. Ta liền hủ cho cốt vị trí đều chọn tốt. Nói xong cũng không tiếp tục để ý Triệu Diệu, trực tiếp ngồi nằm trên ghế salon chơi điện thoại đi. Thấy Mạt Trà thái độ kiên quyết như vậy, Triệu Diệu cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới Mạt Trà đối với dọn nhà kháng cự đã vậy còn quá lớn. Ha ha ha ha, lão tử rất đẹp, lão tử rất đẹp a. Mạt Trà xem điện thoại di động bên trong lỗ ban skin, trong hai mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi bắt đầu phối hợp. Nhìn ta đem các ngươi hết thảy đánh nổ. Một bên Triệu Diệu lấy điện thoại lại. Đúng là hắn vừa mới cho Mạt Trà đưa một bộ vương giả vinh diệu bên trong lỗ ban skin. Mặc dù chỉ là rẻ nhất 28 khối skin, nhưng cũng khiến cho thời khắc này Mạt Trà cao hứng không ngậm miệng được. Được rồi, Triệu Diệu nói ra, dọn nhà không thành vấn đề đi. Mạt Trà không có vấn đề nói. Tùy tiện a, tùy tiện, có wifi, có điều hòa là được rồi. Triệu Diệu cười cười, sờ lên Mạt Trà đầu mèo, gò má của đối phương gần nhất càng ngày càng mập, sờ lên thịt đô đô, xúc cảm càng ngày càng tốt. Đúng lúc này, thành thị một bên khác Tiêu Thi Vũ lại là gương mặt xoắn suýt cùng lưỡng lự. Cái tên này, tại sao lâu như vậy còn không có phát tin tức cho ta? Nhìn xem yên lặng WeChat, Tiêu Thi Vũ sờ sờ gương mặt nói ra, chẳng lẽ mị lực của ta giảm xuống? Đúng lúc này, WeChat thông chi tiếng vang lên. Tiêu Thi Vũ lập tức mở ra, lại phát hiện không phải Triệu Diệu gửi tới, mà là một tên khác thèn nhóc sự tình tin tức. Thi Vũ, chúc mừng a, nghe nói ngươi cầm xuống khách hàng. Tiêu Thi Vũ nhíu nhíu mày. Ngươi bây giờ nhất định thật cao hứng a. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi, nhưng cũng đừng chơi quá mệt mỏi. Tiêu Thi Vũ nhếch miệng, trực tiếp trả lời, thật có lỗi, ta muốn tắm rửa. 88, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.